Chương 29, xe số mà đột kích. Đáng nhắc tới chính là, đám yêu quái đem công chúa mang vào căn phòng tương đối khá. Inusa, Di Lặc Mì Dồ Củ đám người chứng kiến phía trước phòng ở cùng với phòng ở dĩ nhiên không có bị yêu quái phá hư, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Dù sao yêu quái cùng nhân loại là hoàn toàn khác biệt sinh mệnh, đại đa số yêu quái đều lấy tổn thương hại nhân loại làm vinh. Làm sao có thể bố trí như thế xa hoa nhất kiện gian phòng mặc dù khiến cho chúng nó thực sự muốn như vậy chuẩn bị phòng ở, cũng không có rảnh rỗi như vậy tỉnh giật trí mới đúng. Ali cùng người xả không có có tâm tình tiếp tục chờ đợi, lo lắng nữ hài gặp phải nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là cơ đao xông lên. Quanh cái kia phòng căn bản không chịu nổi thiết toái nha công kích, nhất thời liền như giấy dán, ở thiết toái nha dưới đao nát bấy. Bên trong căn phòng họa sư cùng với công chúa cũng vì vậy bại lộ ở trên không khí bên trong. Công chúa sửng sốt một chút, nhìn người xạ cùng cái kia họa sư, thất kinh, một chữ cũng không nói được tới. Cái kia họa sư cũng sửng sốt một chút, sau đó giữ tận nói, lại là các ngươi cứ như vậy thích hư chuyện tốt của ta sao ta chỉ là bởi vì công chúa thật đẹp, muốn đem công chúa vẽ xuống tới mà thôi các ngươi quấn quýt lấy ta không thả. Không phải ngại đáng ghét sao cái kia họa sư càng nói càng giận, lại dùng mực và tiên huyết vẽ ra từng cái yêu quái công kích Inusa. Cho dù không muốn thừa nhận, mù cụ rổ cũng không khỏi không tán thành một sự thật, đó chính là họa sư vẽ một chút tốc độ thật là kinh người. Hắn bút trên giấy đi nhanh, dĩ nhiên trong chớp mắt liền vẽ ra một con yêu quái, dương nanh múa vuốt đánh về phía Inusa. Ali thất kinh, vẽ thật nhanh vẫn còn có như vậy yêu quái. Inusa xem thường nói. Bớt đi khôi hài loại này yêu quái, ta một móng vuốt có thể hoàn thành tán hồn thiết trào Inusa như lần trước như vậy một móng vuốt vung ra đi, quả thực như thiết trào chộp vào yêu ớt trên đậu hủ, trong nháy mắt để cái kia yêu quái rời ra phá nát. Bất quá ở Inusa phá hủy yêu quái trục bánh xe biến tốc bên trong, cái kia họa sư lại vẽ ra mấy cái yêu quái, lần nữa nhào lên, tiếp tục như vậy căn bản không dứt. Hơn nữa yêu quái bị giết chết phía sau sẽ biến thành mực và tiên huyết. Tản mát ra gây mũi mùi máu tươi cùng mực nước vị. Đối với mũi vô cùng bén nhạy Inusa mà nói, đây cũng là một đại sát thương. Giết chết vừa rồi con kia yêu quái phía sau, tản ra mùi vị đã lại một lần nữa để Inusa lung lay sắp đổ. Làm những cái này yêu quái lại một lần nữa nhào lên lúc, mù cụ rồ nhàn nhạt nhắc nhở, Inusa, ngươi đã không thể tiếp tục công kích, nếu không những cái này mùi vị sẽ đem ngươi sống đã hôn mê. Từ trình độ nào đó mà nói, tên nhân loại này quả thực là khắc tinh của ngươi. Hắc hắc, nói đúng, ngươi đánh không lại ta. Loài người kia họa sư đắc ý cười, đàm thiếu tà tà rốt cuộc lại vẽ ra mấy con yêu quái. Để cho ta đi. Di Lặc Mị Rồ Cụ đột nhiên mở ra tay phải ống thông gió, đem những cái này yêu quái đều hít vào phong huyệt bên trong. Nói ra, chỉ cờ nở du nở dê ta phong huyệt đem bọn họ hút đi, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Phong huyệt mở ra phía sau, những cái này yêu quái nhất thời bị cường đại lực hấp dẫn, tất cả đều nhằm phía Di Lặc Mị Rồ Cụ tay trái. Chỉ là vẫn sử dụng phong huyệt đối với Di Lặc Mị Rồ Cụ mà nói, cũng là trọng đại thể lực khảo nghiệm. Theo hút vào yêu quái càng ngày càng nhiều, Di Lặc Mị Rồ Cụ dần dần lộ ra vẻ ngưng trọng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, trên mặt cũng chảy ra mồ hôi dịt. Hắn trung quy chỉ là phổ thông nhân loại thân thể. Thể lực không đủ để chống đỡ hắn thời gian dài chiến đấu. Ali lộ vẻ nhưng đã nhìn ra điểm này, gánh thầm nghĩ, làm sao bây giờ Inusa không thể chiến đấu, Di Lặc Mị Rồ Cụ thể lực không được, tiếp tục như vậy chúng ta thất bại. Ali càng nói như vậy, cái kia họa sư thì càng đắc ý, đây là ca cờ ngươi trêu chọc ta hậu quả là các ngươi tự tìm mù cụ rồ thực sự xem không nổi nữa, hướng về phía cái kia họa sư đạn động một cái đỉnh đầu. Lấy tay đầu bắn ra kình khí đem họa sư tay quẹt làm bị thương. Làm cái kia họa sư muốn tiếp tục vẽ ra yêu quái lúc, những cái này mực nước dĩ nhiên trái lại công kích họa sư, để tay hắn gãy mất. Những cái này mực nước tiếp tục công kích họa sư, chỉ chốc lát sau đã đem hắn thôn phệ, cuối cùng còn có một con tay lưu lại. Biến cố này tới thực sự quá nhanh, để Inusa đám người đều thất kinh, tại sao sẽ như vậy đối với mù cụ rồ mà nói, vấn đề này cũng là rất khó trả lời. Dù sao hắn không phải cái này cái thế giới người, đối với yêu quái cái gì giải khai cũng không nhiều. Hắn chỉ là lực lượng quá mạnh mẽ mới có áp đảo tất cả yêu quái mà thôi. Hắn ám tự suy đoán nói, có thể là bởi vì huyết, cái kia họa sư tay bị ta quẹt làm bị thương, cái kia chút mực nước bị hắn máu của mình dẫn dắt, trái lại công kích hắn, bằng hắn thân thể yếu đuối, đương nhiên sẽ trong nháy mắt bị cắn ướt. Dừng một chút, mù cụ rồ xin ý chịa cái vương người, nói ra, dừng ở đây à, con kia yêu quái đã bị giết chết, chúng ta tiếp tục phía sau lữ trình. Các lộ ủy chưa di lạc mì rổ cụ đem cái kia họa sư siêu độ phía sau, mù cụ rồ đám người vội vã ly khai nơi đây. Mấy ngày sau buổi tối, mù cụ rồ nằm một cây đại thụ trên ngọn cây, tiểu chân bắt chéo phơi nắng ánh trăng, đột nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc khí. Inusa đám người ở tàng cây phía dưới nghỉ ngơi, dường như vẫn chưa cảm giác được. Mù cụ rồ nhàn nhạt nhắc nhở, Inusa, chú ý, có bằng hưu tìm tới cửa A. Bằng hưu là ai? Inusa đầu tiên là nghi ngờ hỏi, bất quá không chờ mù cụ rồ trả lời, hắn bén nhảy mũi cũng để cho hắn phát hiện đối phương đến. Inusa dường như lập tức chịu đến kích thích cực lớn, trực tiếp nhảy dựng lên, hay nguyên lai là ngươi tới làm cái gì? Người đến thẳng tắp đứng ở Inusa trước mặt, nói, phát hiện rất nhanh, là bởi vì cái kia gọi mù cụ rồ nhân loại nhắc nhở sao thực sự là xen vào việc của người khác. Ga người tới trang phục phi thường long trọng, dáng vẻ cùng Inusa mấy phần tương tự, trên mặt có răng nanh hình dáng tiêu chí, trên trán còn một tháng kỳ bạ đồ án. Từ hắn khí đến xem, hắn chính là một cái thuần túy yêu quái, mà không phải như Inusa như vậy chỉ là bán yêu. Không hề nghi ngờ, có loại này ăn mặc tên cũng chỉ có Inusa Kaka sẽ xô mà thôi. Inusa hiển nhiên rất đáng ghét Kaka của hắn, không nói được một lời liền cơ thiết toái nha xông lên, quắc, bớt dài dòng ta bổ ngươi Inusa để thiết toái nha biến thành yêu đao răng rớp, hung hăng bổ về phía sẽ xô mà. Bất quá, sẽ xô mà tựa như nhìn không thấy Inusa công kích. Đến khi công kích gần tới người lúc, hắn thân thể lắc lư một cái, dĩ nhiên tựa như tia chớp hiện lên Inusa công kích. Đến khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, hắn một cước đá vào Inusa trên bụng của, để Inusa bay lên trời, trong tay thiết toái nha cũng vì vậy rời tay bay ra. Xe số mà nhặt lên thiết toái nha, để thiết toái nha cũng khôi phục thành yêu đào cha nở dê tha y nói rằng thì ra là thế. Đây chính là thiết toái nha lực lượng sao? Thú vị. Sẽ sổ mà nhẹ nhàng vung động một cái thiết toái nha, tản ra đao mang dĩ nhiên trực tiếp đem phụ cận một tọa núi nhỏ đỉnh núi lột bỏ. Cho dù không muốn thừa nhận, thiết toái nha ở sẽ sổ mà trong tay uy lực lớn xa hơn Inusa, cũng là sự thật không thể chối cãi. Bất quá càng làm cho Ali đám người ở ý, hiển nhiên là một chuyện khác. Ali giật mình nói, tại sao sẽ như vậy? Thiết toái nha không phải chỉ có nhân loại dám hộ quyết tâm lúc mới có thể dùng sao? Là bởi vì tay hắn. Mù cù rộ nhàn nhạt nói ra, hắn tay phải lúc đầu đã bị Inusa chặt đứt, hắn đổi thành nhân loại tay có thể sử dụng thiết toái nha.